phát tiết. Thời khắc này Diệp Huyền, chỉ muốn phát tiết, điên cuồng phát tiết. Trong bóng đêm. Trời làm chăn, đất làm giường, trong ngực ôm kiều nữ lang. Cây mà rung rẩy, phát mà lệch, khẽ động rung lên bay lên trời. Lại là một lần, lại là một lần, một tiếng lại sau một tiếng cao. Nguyệt Nhi xấu hổ, Nguyệt Nhi xấu hổ, lặng lẽ đem đầu thu. Không biết qua bao lâu, chân trời đã nổi lên một vệt màu trắng bạc. Cây nhỏ dưới, đã an tĩnh lại. Giờ phút này, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, mà trước mặt hắn trên cây, là cái kia áo bào đen nữ tử. Không đúng, giờ phút này nữ tử đã không có áo bào đen, lúc này nữ tử dáng người chân chính không giữ lại chút nào hiện ra ở trong không khí. Nữ tử một mặt mỏi mệt. Lúc này, trên mặt Diệp Huyền nhẹ nhàng giật giật, tiếp theo, hắn ngồi dậy. Đầu muốn nổ tung. Đây là Diệp Huyền thời khắc này cảm giác, hắn mãnh liệt dao động cái đầu, cứ như vậy kéo dài một hồi lâu hắn mới phát giác được đầu dễ chịu một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trước mặt, giờ phút này nữ tử đã thân vô thốn lũ, cái kia tuyệt mỹ dáng người cùng hừng hực không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt của hắn. Mà tại nữ tử bên đùi, có từng tia vết máu. Lúc này, Diệp Huyền đã nhớ tới mọi chuyện cần thiết. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, trong lòng trầm giọng nói, tiền bối. Ngươi vì sao không ngăn cản? Nữ tử thần bí thanh âm vang lên, làm sao ngăn cản? Thay ngươi giải độc. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối chẳng lẽ không có năng lực giải độc sao? Nữ tử thần bí nói, có. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử thần bí lại nói, ngươi có biết ta bình sinh nhất ghét cái gì? Nhất ghét nói không giữ lời người, người này nói không giữ lời, liền nên để cho nàng tự ăn ác quả. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, thế nhưng là ta. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, được tiện nghi liền là ngươi, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Diệp Huyền. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói, giết, chúng ta đi. Giết. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nữ tử thần bí lãm đạm nói, bằng không thì đâu. Dùng cái này nữ thực lực, không giết nàng, ngày sau nàng muốn giết ngươi còn không cùng bóp chết một con kiến. Ngươi đừng hy vọng ta, lần trước ra tay, đã để ta tiêu hao rất nhiều tinh lực, lần này ra tay, càng làm cho tình huống của ta càng ngày càng nghiêm trọng, ta nhiều nhất kiên trì một ngày, sau một ngày, ta liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Tại một ngày này bên trong, chúng ta nhất định phải đem cái kia đạo đạo tắc đem tới tay. Diệp Huyền thần sắc ngưng trọng lên, tiền bối, ngươi không sao chứ? Ngươi tìm đến đạo tắc, ta liền sẽ khá hơn một chút. Nữ tử thần bí nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn do dự một chút, sau đó nhìn về phía nữ tử trước mắt, giờ phút này, nữ tử đang theo dõi hắn, nữ tử vẻ mặt rất bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn đi tới nữ tử trước mặt, hắn nhìn thẳng nữ tử, ta là ngươi nam nhân đầu tiên, ngươi là ta một nữ nhân đầu tiên, chúng ta ai cũng không lỗ. Nói xong, hắn nhặt lên trên mặt quần áo cho nữ tử mặc vào, đang cấp nữ tử mặc quần áo lúc, hắn cảm giác mình trong cơ thể lại có chút xao động. Phải nói, hắn có chút nhớ nhung xúc động. Là dược nguyên nhân. Là dược nguyên nhân. Diệp Huyền hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong cơ thể dược tính khẳng định vẫn còn, khẳng định là dược nguyên nhân. Trong cơ thể ngươi dược tính đã hết rồi. Nữ tử thần bí đột nhiên nói. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền cưỡng ép ngăn chặn trong lòng cái kia phần xao động, sau đó thay nữ tử mặc quần áo xong, thế nhưng nữ tử quần áo lúc trước đã bị hắn xé nát. Bởi vậy, lúc này nữ tử có thể nói là xung quanh chật tiết. Diệp Huyền bỏ đi chính mình trường bào đắp lên nữ tử trên thân, sau đó xoay người rời đi. Không giết ta, ngươi sẽ hối hận. Nữ tử đột nhiên mở miệng. Thanh âm băng lãnh, không chứa một chút tình cảm. Diệp Huyền dừng bước lại, ngươi giết ta, ta cũng là nam nhân của ngươi, hắc hắc. Nói xong, hắn co cẳng liền chạy. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền chính là biến mất tại nữ tử trong mắt. Tại Diệp Huyền biến mất không bao lâu, trên người nữ tử cái kia hai sợi kiếm quang đột nhiên biến mất. Khôi phục tự do về sau, nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn. Oanh! Vô số lôi điện đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, trong nháy mắt, phương viên trong vòng mấy chục trượng rừng cây trực tiếp biến thành đất bằng. Nữ tử bay lên trời, nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà, giờ phút này nàng căn bản không có phát hiện Diệp Huyền khí tức. Cái kia người thiếu niên, phản phất theo nhân gian biến mất. Nữ tử vẻ mặt dữ tợn có chút đáng sợ. Một lát sau, nàng thân hình rung lên, biến mất tại chân trời, chỉ chốc lát, nàng đi tới một tòa đô thành, này tòa đô thành, đúng là Ninh Quốc Đế Đô. Nữ tử vừa tới đến trước thành lên vô số binh sĩ đồng loạt quỳ xuống, gặp qua bệ hạ. Nữ tử thân hình rung lên, trực tiếp tiến vào thành bên trong, rất nhanh, nàng đi tới hoàng cung, ven đường những nơi đi qua, hết thảy binh sĩ đều là dồn dập bái quỳ. Nữ tử tiến vào hoàng cung về sau, đi thẳng tới trên đại điện, nàng ngồi tại trên long ỷ, ngọc thủ cầm lên một cây bút lông. Một lát sau, trước mặt nàng trên giấy xuất hiện một người. Người này, đúng là Diệp Huyền. Nữ tử nhìn thoáng qua vẽ lên người, âm thanh lạnh lùng nói, nhường Kim Ngô vệ đi Khương Quốc tra tìm người này, ba ngày sau, ta muốn người này hết thảy tin tức. Trong góc, một thanh âm vang lên, muốn chết vẫn là sống. Nữ tử ánh mắt dần dần băng lạnh xuống. Nơi nào đó trong núi sâu, Diệp Huyền một đường chạy như điên. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối. Ngươi hội sẽ không cảm thấy ta nhân từ nương tay. Nữ tử thần bí nói, nếu như ngươi giết nàng, ta hội xem thường ngươi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, vì sao? Không phải ngươi gọi ta giết nàng sao? Nữ tử thần bí nói, ngươi giết nàng, đại biểu ngươi sợ nàng, kiếm tu tối kỵ trong lòng có sợ, không giết nàng, chứng minh ngươi cũng không sợ nàng, hoặc là nói, ngươi tin tưởng mình ngày sau có thể mạnh hơn nàng. Điểm ấy, là tốt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái kia, tiền bối. Kỳ thật, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nữ tử thần bí. Nhìn thấy nữ tử thần bí không nói lời nào, Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng hỏng bét, vội vàng lại nói, dĩ nhiên, tiền bối nói có lý, làm nam nhân, làm sao có thể sợ một nữ nhân đâu. Về sau ta muốn trở nên càng thêm cường đại, ta muốn trở thành kiếm tiên. Ta muốn nữ nhân kia biết, ngủ qua ta, là nàng cả đời này đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Ngừng ngừng. Dừng lại. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi lại nói tiếp, ta sợ ta nhìn không được một kiếm kết liễu ngươi. Diệp Huyền. Một ngày về sau, Diệp Huyền lại về tới núi Lưỡng Giới. Tiền bối, ta nhớ được nữ nhân kia cũng không có nói nàng ở nơi nào cảm nhận được đại địa chi lực. Theo ta nói đi chính là. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tăng tốc bước chân. Lân cận ban đêm, Diệp Huyền dựa theo nữ tử thần bí nói tới con đường lại về tới tòa kia kiếm chủ động phủ, hắn một đường hướng xuống đi, chỉ chốc lát, hắn chính là đi tới cái kia lăng mộ lối vào, mà lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, không cần đi vào, theo bên phải đi. Diệp Huyền quay đầu, bên phải là vách núi, căn bản không có đường. Nữ tử thần bí nói, đánh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi tới cái kia vách núi trước, đấm ra một quyền. Oanh! Vách núi trực tiếp vỡ tan, thế nhưng đằng sau, vẫn như cũ là vách núi. Tiếp tục đánh. Nữ tử thần bí lại nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tiếp tục oanh, cứ như vậy, tại trọn vẹn đánh gần nửa khắc đồng hồ về sau, một đầu thềm đá đường nhỏ xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Có động thiên khác. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nữ tử thần bí nói, đi xuống dưới. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hướng xuống chậm rãi đi, càng chạy càng kinh ngạc, bởi vì phía dưới này, đơn giản liền là một cái dưới đất thế giới. Cứ như vậy, hắn đi ước chừng gần một canh giờ, nhưng mà vẫn là không có đi đến phần cuối. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền phát hiện chung quanh càng ngày càng nóng. Tiếp tục đi. Nữ tử thần bí thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tiếp tục đi xuống dưới, lại qua nửa canh giờ, giờ phút này hắn đã nóng đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Huyền ngừng lại, tiền bối, quá nóng. Nữ tử thần bí trầm mặt một lát, sau đó nói, dùng kiếm mang hộ thể. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lấy ra linh tú kiếm, phóng xuất ra kiếm mang bảo hộ ở chính mình quanh thân, có kiếm mang ngăn cản nhiệt độ. hắn liền cảm giác tốt lên rất nhiều. Tiếp tục đi. Nữ tử thần bí thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, bước nhanh hơn, càng đi xuống, chung quanh nhiệt độ càng nóng, bất quá hắn vẫn là cứ thế mà nhìn được. Đạo tắc. Hắn có thế chưa quên nữ tử thần bí nói qua, có đạo tắc, thực lực của hắn có khả năng đạt được tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là có đạo tắc sau, có thể nhường tầng thứ hai cái tên kia cố kỵ một thoáng. Bằng không thì, đối phương thỉnh thoảng chạy đến đập hắn một bàn tay, rất khó chịu. Cứ như vậy, tại đi ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền ngừng lại, bởi vì giờ khắc này ở trước mặt hắn, là một dày đặc nham thạch nóng chảy. Thật không có đường. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn nhìn về phía cách đó không xa dung nham trung tâm, tại trong lúc này, nổi lơ lửng một cái màu vàng đất đồ vật. Diệp Huyền ngưng mắt nhìn kỹ, rất nhanh, hắn ngây dại. Cái kia màu vàng đất đồ vật, vậy mà có một cái thổ chữ. Cái chữ kia cứ như vậy phiêu phù ở dung nham trung tâm, mà những cái kia dung nham mỗi lần gặp được nó liền sẽ trực tiếp hóa thành hư vô. Tiền bối. Diệp Huyền hỏi, cái này không phải là cái kia. Đạo tắc. Nữ tử thần bí thanh âm vang lên, đại địa đạo tắc. Ngươi nếu có thể thu phục nó, ngày sau cùng người giao thủ, ngươi chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng đại địa chi lực, trừ cái đó ra, có nó, ngươi chẳng khác nào có thể chưởng khống giới ngục tháp tầng thứ nhất, lúc kia, ngươi có thể đem đồ vật đều thu đến giới ngục tháp tầng thứ nhất. Thậm chí có khả năng lợi dụng tầng thứ nhất tới trấn áp kẻ địch. Nghe vậy, Diệp Huyền liền có chút hưng phấn, tiền bối, làm sao thu phục? Nữ tử thần bí nói, đừng cao hứng quá sớm, này đạo đạo tắc mặc dù bị trọng thương qua, nhưng nó hội bản năng phản kháng, cho nên, ngươi thu phục nó, có thể sẽ có một chút điểm độ khó cùng thống khổ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, một chút thống khổ không có quan hệ, ta nhịn được. Như vậy cũng tốt. Nữ tử thần bí nói, hiện tại, ngươi bình tĩnh lại, nghe chỉ thị của ta, chậm rãi cảm thụ giới ngục tháp, sau đó đưa nó gọi ra tới. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, mười mấy hơi thở về sau, hắn đột nhiên mở to mắt. Một tòa hư ảo tiểu tháp xuất hiện ở hắn giữa chân mày chỗ. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ dưới mặt đất hết thảy dung nham trực tiếp hóa thành hư vô, mà lúc này... Nơi xa cái kia màu vàng đất thổ chữ khẽ rung lên, ngay sau đó, nó hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Răng rắc. Theo một đạo rạn nứt tiếng vang lên, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, trong đôi mắt, tơ máu trải rộng, a. Diệp Huyền quanh thân, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tầng tầng rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Tiền bối. Đây không phải một chút thống khổ. Đây là muốn mệnh a. Cái kia. Ta khả năng đánh giá cao thực lực của ngươi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Xong. Cái này là giờ phút này Diệp Huyền trong đầu suy nghĩ. Bởi vì hắn cảm giác mình toàn thân đều tại vỡ tan. Đúng lúc này, hắn giữa chân mày giới ngục tháp đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, một cổ năng lượng màu vàng đất bao phủ lại thân thể của hắn. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, thoáng qua, vô số năng lượng màu vàng đất liên tục không ngừng từ bốn phía tụ đến, sau đó theo hai chân của hắn hội tụ đến trong cơ thể hắn. Theo những năng lượng này tràn vào, hắn nguyên bản rạn nứt thân thể vậy mà bắt đầu đang từ từ khép lại. Chữa trị. Rõ ràng, này đạo đạo tắc đang giúp hắn chữa trị thân thể. Mặc dù có này đạo đạo tắc hỗ trợ chữa trị, thế nhưng, thân bên trên truyền đến cái chủng loại kia từng trận đau nhức, vẫn là để đến Diệp Huyền có chút sống không bằng chết. Bởi vì vừa rồi một khắc này, hắn cảm giác mình thân thể bị thiên quân vạn mã tại lôi kéo, loại kia xé rách cảm giác. Kém chút khiến cho hắn trực tiếp hôn mê, cũng còn tốt hắn cố kìm nén lại, bằng không thì, loại thời điểm này hôn mê, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Cứ như vậy, Diệp Huyền thân thể chậm rãi tại khép lại. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền quanh thân rạn nứt làn da đã triệt để chữa trị, không chỉ như thế, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới làn da còn nhiều một chút màu vàng kim nhạt màu sắc. Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, hắn nhìn thoáng qua chính mình thân thể, hắn vô ý thức nắm chặt hai quả đấm. Suy. Quanh người hắn, đột nhiên xuất hiện vô số năng lượng màu vàng ống, này chút năng lượng màu vàng ống tự như một kiện màu vàng chiến giáp, thoạt nhìn cực kỳ lóa mắt. Đây là... Diệp Huyền có chút mộng. Nữ tử thần bí thanh âm vang lên, đại địa chi giáp, từ đại địa chi lực ngưng tụ, chân ngươi đạp đại địa, liền có thể ngưng tụ này giáp, cũng lại đạt được đại địa chi lực, bất quá, dùng ngươi cảnh giới bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Nửa canh giờ nếu là không buông bỏ đại địa chi lực cùng này đại địa chi giáp, liền sẽ bị cắn trả. Đại địa chi giáp. Đại địa chi lực. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, tiền bối, cái kia đạo tắc hiện tại là của ta sao? Nữ tử thần bí nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, này đạo đại địa đạo tắc cũng không phải là từ ngươi ngưng tụ, ngươi bây giờ chỉ là mượn tới sử dụng, mà đạo tắc cấp độ này, không phải ngươi hiện tại có thể lĩnh hội. Hiện tại mượn tới sử dụng, đối ngươi ngày sau lĩnh ngộ đạo tắc cũng là có ích lợi rất lớn. Mà ngươi bây giờ, muốn làm chỉ có ba chuyện, thứ nhất, tu kiếm, thứ hai, tu võ, thứ ba, tìm kiếm tới thôn phệ. Còn này đạo tắc qua mạnh, ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể phát huy hai thành uy lực, bất quá, cái này cũng đủ ngươi bây giờ dùng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn một chút trên người mình món kia màu vàng chiến giáp. Tiền bối, ta hiện tại mặc dù là ngự khí cảnh, thế nhưng, hẳn là có thể đủ đánh bại dễ dàng Lăng Không cảnh cường giả a. Nữ tử thần bí nói, ngươi bây giờ muốn chính là có thể hay không đánh bại dễ dàng Thông U cảnh cường giả, mà không phải Lăng Không cảnh, hiểu chưa? Thông U cảnh. Diệp Huyền biểu lộ cứng ngắc ở, hắn do dự một chút, sau đó nói, này vượt hai giai. Có phải hay không quá khoa trương? Khuyết trương. Nữ tử thần bí âm thanh lạnh lùng nói, tại ta niên đại đó, không thể vượt hai giai miểu sát đối thủ, đều không có ý tứ nói mình là thiên tài. Diệp Huyền. Lúc này, nữ tử thần bí nói, phía trước giúp ngươi khóa lại cái kia áo bào đen nữ tử, tăng thêm vừa rồi lại thay ngươi trấn áp đạo tắc lực lượng, hiện tại ta rất mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, bằng không thì không có quá nhiều tinh lực trấn áp cái này. Ngược lại liền là lúc sau chính ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, ngày sau ngươi nếu là gặp được có đạo tắc, tháp này sẽ cho ngươi nhắc nhở. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi không sao chứ? Nữ tử thần bí lãm đạm nói, cũng đừng quan tâm ta, ngươi cùng này trong tòa tháp hết thảy bị trấn áp gia hỏa chết rồi, ta đều sẽ không chết, ta chỉ là cần nghỉ ngơi một thoáng. Thật tốt chú ý chính mình, ta không hy vọng lần sau khi tỉnh lại, ngươi đã treo. Còn có, giới ngục tháp có thể dùng tới đối địch, nhưng ta không hy vọng ngươi thôi động tháp này, ngươi thôi động một lần, này trong tháp những cái kia phong ấn liền sẽ lỏng một điểm, chính ngươi kiềm chế một chút. Còn có chính là, ngươi tuy là tháp chủ, thế nhưng, tháp này còn không phải ngươi hiện tại có thể điều khiển, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, đừng thôi động này tháp, bằng không thì, tháp cắn trả, ngươi khả năng sẽ sống không bằng chết. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, tiền bối, tại sao ta cảm giác ngươi là tại giao phó Diên Ngôn? Ngài thật không có việc gì. Nữ tử thần bí nói, ngươi có muốn biết hay không bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Diệp Huyền. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói, một chuyện cuối cùng, tầng thứ hai gia hỏa, nó đối ngươi không có sát ý, chỉ là muốn đi ra, thế nhưng ngươi bây giờ, còn không có cái năng lực kia thả nó đi ra, cho dù có, cũng phải ước lượng một thoáng. Tên kia mặc dù bị trấn áp nhiều năm như vậy, thực lực bị suy yếu rất lớn, nhưng cũng không phải ngươi hiện tại có thể đối kháng. Nó hội thỉnh thoảng đánh ta. Diệp Huyền đột nhiên ủy khuất nói, thường xuyên không hiểu liền đánh người. Nữ tử thần bí lãm đạm nói, nhiều khi, ta đều muốn đánh chết ngươi. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí lại nói, tiểu tử, thật tốt sống sót. Nói xong. Nữ tử thần bí triệt để không có động tĩnh. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, rõ ràng, nữ tử thần bí hẳn là rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hiện tại tất cả mọi chuyện, thật liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, tại hắn giữa chân mày xuất hiện một cái nho nhỏ màu vàng, thổ chữ. Đạo tắc. Hắn hai quả đấm nắm chặt, trong chốc lát, dưới chân hắn liền xuất hiện vô cùng vô tận đại địa chi lực, này chút đại địa chi lực tự như thủy triều hướng phía hắn tụ đến, trong khoảnh khắc, trên người hắn chính là nhiều thêm một món màu vàng chiến giáp. Đại địa chi giáp. Hắn nhẹ nhàng sờ lên trên người món kia đại địa chi giáp, cái kia thâm hậu trình độ, tuyệt đối có khả năng ngăn lại đỉnh phong thông u cảnh cường giả nhất kích, thậm chí liền phía trước cái kia áo bào đen nữ tử lôi điện đều có thể đỡ, dĩ nhiên, hắn cũng không có nắm bắt, mà lại, coi như ngăn lại, hắn sợ là cũng phải tàn. Trừ đại địa chi giáp bên ngoài, hắn còn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể mình. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm về sau. Hắn rời đi dưới mặt đất, đi tới mặt đất bên trên, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lại tay nắm chắc thành quyền, trong nháy mắt, một cổ cường đại đại địa chi lực hội tụ toàn thân hắn. Yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên một quyền đánh tới hướng mặt đất. Quyền băng. Một quyền này, hắn lấy hết toàn lực, ngoại trừ trong cơ thể đại địa chi lực, còn có quyền thế cùng với chiến ý. Một quyền này hạ xuống. Oanh. Dùng hắn làm trung tâm, chung quanh hắn gần 30 trượng bên trong mặt đất trực tiếp sụp đổ ra, vô số bụi đất cùng đá vụn hướng phía bốn phía bắn tung tóe, bốn phía khắp nơi bừa bộn. Hai hơi về sau, Diệp Huyền chung quanh xuất hiện một cái gần nửa trượng rãnh sâu, không chỉ như thế, bên ngoài mấy chục trượng mặt đất còn đang dần dần rạn nứt. Một quyền vai, cường hãn đến tận đây. Diệp Huyền nhìn một chút chính mình tay phải, trong mắt có chút hưng phấn. Một quyền này của hắn, tuyệt đối có địa giai hạ phẩm võ kỹ uy lực, có thể nói, hắn hiện tại một quyền này, gần thứ với nhất kiếm định sinh tử. Nhất kiếm định sinh tử tại kiếm đi đến minh kiếm về sau, cái kia uy lực cũng đạt tới mới một cái cao độ. Một câu đơn giản, thông u cảnh phía dưới, hắn hiện tại có khả năng tùy tiện làm. Không đúng, thông u cảnh đều có thể làm một đám. Diệp Huyền thu hồi đại địa chi lực, cười hắc hắc. Bước nhanh hướng phía nơi xa mà đi. Giờ khắc này, hắn bước đi đều mang gió. Rất nhanh, hắn về tới lưỡng giới thành, mà giờ khắc này, lưỡng giới thành vùng trời, thỉnh thoảng có cường giả lướt qua. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn vội vàng tiến nhập thành bên trong, vừa mới tiến thành, Khương Cửu chính là dẫn một đám người xuất hiện ở trước mặt hắn, Khương Cửu đánh giá liếc mắt hắn, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, ta không sao, đúng, này lưỡng giới thành xảy ra chuyện gì? Khương Cửu trầm giọng nói, trở về nói. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền về tới chính mình doanh trướng. Trong doanh trướng, Khương Cửu trầm giọng nói, trên thành những cái kia khí tức đều là Túy Tiên Lâu cường giả, theo tình báo ta biết được, Túy Tiên Lâu cường giả giống như mất dấu tên kia người áo đen, cho nên, cái kia cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ rất có thể truy không trở lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, Túy Tiên Lâu hẳn là sẽ đền bù tổn thất ngươi đi. Khương Cửu lãm đạm nói, ai biết được. Đúng lúc này, doanh trướng bên ngoài truyền đến một thanh âm, điện hạ, Túy Tiên Lâu từ quản sự cầu kiến. Trong doanh trướng, Khương Cửu cười nói, có thể hay không bồi, nên lập tức liền biết. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía doanh trướng bên ngoài, cho mời. Rất nhanh, Từ Thanh đi vào trong doanh trướng. Khi thấy Diệp Huyền cũng tại lúc, nàng hơi ngẩn ra, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi. Từ Thanh đi tới Khương Cửu trước mặt, hơi hơi thi lễ, điện hạ, hôm nay ta tới, là vì cái kia địa giai thượng phẩm võ kỹ sự tình. Khương Cửu cười nói, làm sao, Túy Tiên Lâu đã đoạt về cái kia cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ. Từ Thanh vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nàng lắc đầu, thật có lỗi, cũng không đoạt về. Bất quá! Chúng ta đã phái ra ba tên thần hợp cảnh cường giả, tin tưởng qua không được bao lâu, liền lại. Nếu là truy không trở về đâu? Khương Cửu đột nhiên cắt ngang Từ Thanh. Từ Thanh trầm giọng nói, ta Túy Tiên Lâu nhất định có thể đoạt về, còn mời Cửu công chúa tin tưởng chúng ta, ta. Khương Cửu lắc đầu, cắt ngang Từ Thanh, Từ quản sự, nếu là một phần vạn truy không trở về đâu? Từ Thanh trầm mặt một lát, sau đó nói. Nếu là truy không trở về, ta Túy Tiên Lâu đem bồi thường điện hạ. Nghe vậy, Khương Cửu cười nói, nhiều ít. Từ Thanh trầm mặt một lát, sau đó nói, 1000 vạn kim tệ. Lời ấy vừa ra, cách đó không xa Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mà Khương Cửu vẻ mặt thì là trong nháy mắt lạnh xuống, 1.000 vạn kim tệ. Từ quản sự, ngươi là tại nói đùa ta sao? Từ Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, điện hạ, đây là phía trên cho giá tiền của ta, dĩ nhiên, đây đối với điện hạ có chút không công bằng, bởi vậy, phía trên giao phó, ngày sau Cửu công chúa tại đây lưỡng giới thành, ta Túy Tiên lâu sẽ thêm nhiều trong năm. Khương Cửu đứng dậy đi tới Từ Thanh trước mặt, cái kia cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ, thế nhưng là giá trị 5.000 vạn kim tệ, mà bây giờ, các ngươi chỉ nguyện bồi thường ta 1.000 vạn. Là cảm thấy ta Khương quốc hoàng thất dễ bắt nạt sao? Từ Thanh nhìn thẳng Khương Cửu, điện hạ, đây đã là kết quả tốt nhất. Trong lời nói, đã mang ý uy hiếp. Khương Cửu hai mắt híp lại, trong đôi mắt đã có sát ý, mà Từ Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Không sợ hãi chút nào. Túy Tiên lâu tại đây Khương quốc, thật chưa sợ qua ai. Đúng lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, Túy Tiên lâu làm như thế, có phải hay không quá là không tử tế? Từ Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, chân chính. Có thể bồi thường, ta Túy Tiên lâu đã hết sức chân chính. Nói xong, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Cửu, điện hạ, cáo từ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Khương Cửu vẻ mặt vô cùng khó coi, trong mắt nàng không che giấu chút nào lấy sát ý, bởi vì này Túy Tiên lâu nói rõ là tại ý thế hiếp người. Thế nhưng, nàng không thể động thủ. Thật đắc tội không nổi Túy Tiên lâu, càng không thể cùng Túy Tiên lâu vạch mặt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở Từ Thanh trước mặt, nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, các ngươi nên giảng điểm đạo lý. Giá trị 5.000 vạn đồ vật, các ngươi làm mất rồi, chỉ cho 1.000 vạn, cái này thực sự không thể nào nói nổi. Từ Thanh hướng phía trước đi một bước, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, chúng ta một điểm không bồi thường, ngươi lại có thể thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi đây là ý thế hiếp người. Từ Thanh cười lạnh, ta Túy Tiên lâu chính là muốn ý thế hiếp người, không phục. Đúng lúc này. Diệp Huyền đột nhiên rút ra bên hông kim đao đối Từ Thanh đột nhiên liền là một chém. Suy. Từ Thanh chỉnh cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Một bên Khương Cửu trực tiếp ngây dại. Lúc này, Diệp Huyền cầm trong tay kim đao chống đỡ tại Từ Thanh trên cổ, lão tử không phục. Nói xong, trong tay hắn kim đao đột nhiên hướng phía trước chống đỡ một chút. Suy. Từ Thanh làn da trực tiếp bị xé mở, máu tươi thẳng tràn. Trong doanh trướng yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền trước mặt, Từ Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng sắc mặt tái nhợt, trong mắt ngoại trừ dữ tợn, còn có một tia khó có thể tin. Bởi vì nàng thật thật không nghĩ tới người trước mắt này dám đối nàng động thủ. Phía sau nàng, thế nhưng là đứng đấy Túy Tiên lâu a. Mà một bên khác Khương Cửu trong mắt đồng dạng có một tia khó có thể tin, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ động thủ. Trước mắt nữ nhân này sau lưng thế nhưng là đứng đấy Túy Tiên lâu a. Gặp rắc rối. Đây là Khương Cửu trong đầu ý niệm đầu tiên. Lúc này, Từ Thanh gằn giọng nói, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Diệp Huyền trong tay kim đao hướng phía trước hơi chống đỡ. Một vệt máu tươi liền theo trong tay hắn kim đao nhỏ xuống. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi không phải hỏi ta có phục hay không sao? Đáp án của ta là, không phục. Từ Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Khương Cửu, Cửu điện hạ, này là người của ngươi. Làm sao, ngươi hoàng thất muốn đối ta Túy Tiên lâu tuyên chiến? Khương Cửu đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng xem thấy Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp Huyền gật đầu. Khương Cửu trầm giọng nói, hậu quả, rất nghiêm trọng. Diệp Huyền nói khẽ, không quen nhìn nàng như thế trận thế khinh ngươi. Khương Cửu cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, thế nhưng là ngươi biết. Hiện tại ta có thể muốn trả giá rất lớn tới bãi bình chuyện này. Thậm chí giải quyết không được. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tới bãi bình. Khương Cửu đột nhiên cả giận nói, ngươi tới bãi bình. Ngươi làm sao bãi bình? Túy Tiên lâu muốn giết ngươi, liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Một bên, Từ Thanh cười lạnh, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Khương Cửu đột nhiên một chưởng bổ vào Từ Thanh yết hầu chỗ. răng rắc. Từ Thanh trong miệng máu tươi trực phúng, cả người thẳng tắp ngã xuống. Ngã xuống lúc, Từ Thanh trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, hắn không nghĩ tới, Khương Cửu thế mà lại đột nhiên giết này Từ Thanh. Đúng lúc này, Khương Cửu đột nhiên nói, nhớ kỹ, này người là ta giết, không liên hệ gì tới ngươi, đợi chút nữa ngươi lập tức rời đi Lưỡng Giới Thành, hồi trở lại Thương Lan học viện đi, coi như chưa từng tới Lưỡng Giới Thành. Nói xong, nàng quay người hướng phía doanh trướng đi ra ngoài. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi làm sao bây giờ? Khương Cửu quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, đừng quản ta làm sao bây giờ, hiện tại ngươi liền rời đi Lưỡng Giới Thành, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay người rời đi doanh trướng. Trong doanh trướng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trên mặt đất Từ Thanh thi thể, thấp giọng thở dài, ta đây là mẹ hắn cùng Túy Tiên Lâu xung đột sao? Doanh trướng bên ngoài. Khương Cửu mới ra doanh trướng, còn đi chưa được mấy bước, một luồng áp lực vô hình liền là xuất hiện ở quân doanh phía trên, rất nhanh, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện ở Khương Cửu trước mặt cách đó không xa. Cùng lúc đó, Khương Cửu sau lưng cũng xuất hiện một lão giả cùng ba tên người áo đen. Khương Cửu nhìn thoáng qua đối diện áo bào đen lão giả, các hạ hẳn là Túy Tiên Lâu mới nhậm chức Cửu Lâu chủ a. Túy Tiên Lâu phía trước lâu chủ đột nhiên biến mất, sau đó Túy Tiên Lâu thay đổi một vị mới lâu chủ, tin tức này, nàng cũng là có chỗ nghe. Áo bào đen lão giả lãm đạm nói, đúng là lão phu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Khương Cửu sau lưng doanh trướng, từ quản sự hồn bài vỡ vụn, có lẽ cũng đã. Ta giết. Khương Cửu đột nhiên nói. Nghe vậy, áo bào đen lão giả hai mắt liền híp lại, trong đôi mắt có hàn mang lóe lên. Khương Cửu đi tới áo bào đen trước mặt lão giả, ta phía trước tại Túy Tiên Lâu gửi đấu một kiện địa giai thượng phẩm võ kỹ, món kia địa giai thượng phẩm võ kỹ bị người cướp đi, mà từ quản sự lại tới nói với ta, Túy Tiên Lâu một điểm đều không nghĩ bồi thường, còn nói Túy Tiên Lâu chính là muốn ý thế hiếp người, cho nên, ta giết nàng. Áo bào đen lão giả cắt gao nhìn chằm chằm Khương Cửu, Cửu điện hạ, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì. Người giết ta Túy Tiên Lâu người. Khương Cửu gật đầu, vâng. Bất quá việc này cùng Khương Quốc Hoàng Thất không quan hệ, ta tin tưởng các hạ cũng không muốn liên lụy đến toàn bộ Khương Quốc Hoàng Thất, đúng không? Áo bào đen lão giả lãm đạm nói, tha thứ lão phu nói thẳng, ta Túy Tiên Lâu cũng không sợ ngươi Khương Quốc Hoàng Thất. Khương Cửu cười nói, vậy các hạ là muốn cùng ta Hoàng Thất toàn diện khai chiến sao? Tha thứ ta nói thẳng. Các hạ không có có năng lực như thế làm quyết định này. Áo bào đen lão giả nhìn xem Khương Cửu rất lâu, sau đó nói, nếu như điện hạ không cho ta một cái hài lòng giao phó, như vậy bắt đầu từ hôm nay, tại Khương Quốc Túy Tiên Lâu, từ đó không đang bán bất luận cái gì vật phẩm cho Khương Quốc Hoàng Thất, ngươi cần có lương thực, vũ khí, khôi giáp các loại, về sau các ngươi Khương Quốc Hoàng Thất một kiện cũng mua không được. Trừ cái đó ra, Cửu điện hạ vung súng này chút tướng lãnh cao cấp nhưng phải cẩn thận một chút, đừng vừa ra khỏi cửa, đầu hết rồi. Khương Cửu nhìn xem áo bào đen lão giả, áo bào đen lão giả cũng đang nhìn nàng, hai người trong mắt đều là băng lãnh. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên nói, việc này cùng Khương Quốc Hoàng Thất không quan hệ, ta cùng ngươi hồi trở lại Túy Tiên Lâu, nghe theo Túy Tiên Lâu xử lý. Điện hạ không thể. Khương Cửu sau lưng. Một lão giả đột nhiên nói, điện hạ, việc này tuyệt đối không thể, nếu là không có ngươi tại, đường quốc nhất định sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, bọn hắn khẳng định hội xu binh chiếm lĩnh này Lưỡng Giới Thành, ngươi. Khương Cửu dựng lên tay phải, ngăn lại lão giả, nàng nhìn về phía áo bào đen lão giả, các ngươi đã miễn phí kiếm lời một bản địa giai thượng phẩm võ kỹ, hiện tại ta cùng ngươi trở về, các ngươi hẳn là máu kiếm lời. Không phải sao? Áo bào đen lão giả mỉm cười, vậy thì mời điện hạ cùng ta hồi trở lại Túy Tiên Lâu đi. Nói xong, hắn quay người muốn đi, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên, chậm đã. Theo đạo thanh âm này vang lên, một tên nam tử từ trong doanh trướng đi ra. Người này tự nhiên là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Khương Cửu sắc mặt biến hóa, nàng đi tới Diệp Huyền trước mặt, cả giận nói, ngươi ra tới làm cái gì? Mong muốn xính anh hùng sao? Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ nàng lại cánh tay, để ta giải quyết. Nói xong, hắn đem Khương Cửu kéo về phía sau, sau đó hướng đi cái kia áo bào đen lão giả. Khương Cửu ngây dại. Diệp Huyền đi tới áo bào đen trước mặt lão giả, áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có hai cái yêu cầu, thứ nhất, ngươi cho tiểu cửu xin lỗi, thứ hai, Túy Tiên Lâu bồi thường chúng ta 5.000 vạn kim tệ. Lão giả khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một tấm màu tím thẻ đưa tới áo bào đen trước mặt lão giả, khi nhìn thấy này tờ màu tím thẻ lúc, áo bào đen lão giả vẻ mặt liền biến. Thẻ tím! Này tài Túy Tiên Lâu, gần với Hắc Tạp tồn tại a. Mà này loại thẻ, liền là hắn vị này cửu lâu chủ đều không có tư cách phát ra. Ít nhất phải 5 tầng lầu chủ trở lên lâu chủ mới có tư cách cấp cho này loại thẻ tín. Diệp Huyền nhìn thẳng áo bào đen lão giả, ta muốn gặp ngươi Túy Tiên Lâu tam lâu chủ, hiện tại lập tức thông tri hắn tới. Áo bào đen lão giả thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các hạ đến tột cùng là ai, vì sao có thẻ tín, ngươi? Diệp Huyền khoát tay áo, ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện, gọi tam lâu chủ tới. Diệp Huyền sau lưng, mọi người một mặt kinh ngạc. Mà Diệp Huyền trước mặt áo bào đen lão giả vẻ mặt thì là khó coi, hắn trở thành cửu lâu chủ đến nay, còn không có bị người như thế vũ nhục qua. Nhưng mà, hắn cũng không dám tức giận, bởi vì người trước mắt này nắm giữ thẻ tín. Mà có thể có được thẻ tín người, thân phận tuyệt đối vô cùng không tầm thường. Áo bào đen lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, các hạ, ta nghĩ đại gia ở giữa khẳng định có một ít hiểu lầm, chúng ta. Lúc này, Diệp Huyền lần nữa cắt ngang áo bào đen lão giả lời nói, ngươi nghe không hiểu ta sao? Nói xong, hắn ánh mắt lạnh xuống, ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại, nhưng ngươi Túy Tiên Lâu tam lâu chủ đi ra. Lần này, áo bào đen lão giả không chỉ không có tức giận, ngược lại là càng ngày càng kiên kỵ. Thiếu niên trước mắt này dám đối với hắn như vậy nói chuyện, dùng cái mông nghĩ cũng biết đây là có chỗ ỷ lại a. Áo bào đen lão giả do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn bóp nát một viên màu đen truyền âm thạch, rõ ràng, hắn không nắm chắc được thiếu niên trước mắt này sau lưng đến tột cùng đại biểu cho cái gì, không dám nắm sự tình làm lớn. Nhìn thấy áo bào đen lão giả gọi người, Diệp Huyền trong lòng cũng là buông lỏng, chớ nhìn hắn mặt ngoài trấn định vô cùng, kỳ thật trong lòng cũng là hoảng một thất. Bởi vì nếu như trước mắt này áo bào đen lão giả không gọi tam lâu chủ tới, hắn thật đúng là không có biện pháp gì, cũng không thể cùng này áo bào đen lão giả nói lão tử sau lưng có một vị tuyệt thế kiếm tiên a. Coi như nói như vậy, người ta cũng sẽ không tin a. Thế nhưng, nếu như nắm ông lão tóc bạc gọi tới, ông lão tóc bạc khẳng định là sẽ tin. Cũng không lâu lắm, giữa sân đột nhiên nhiều một tên lão giả tóc trắng. Người này đúng là cái kia Túy Tiên Lâu tam lâu chủ. Nhìn thấy lão đầu này, Diệp Huyền trong lòng lần nữa thở dài một hơi, hắn đột nhiên cảm thấy lão đầu này kỳ thật rất thân thiết. Mà khi lão giả tóc trắng thấy Diệp Huyền lúc, cũng hơi hơi ngẩn người, sau đó hắn đi tới Diệp Huyền trước mặt, cười nói, tiểu hữu, rất lâu không thấy. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả ngây dại, mà Diệp Huyền sau lưng Khương Cửu mấy người cũng là ngây ngẩn cả người. Thân thiết như vậy đó a. Diệp Huyền không có khinh thường, lập tức đối lão giả tóc trắng hơi hơi thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Diệp Huyền hành lễ, lão giả tóc trắng trong mắt có một vệt tán thưởng, hắn cười cười, tôn sư đã hoàn hảo. Diệp Huyền cười nói, còn tốt. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghiêm mặt, sau đó đối lão giả tóc trắng hơi hơi thi lễ, còn xin tiền bối làm ta làm chủ. Lão giả tóc trắng hơi hơi ngẩn người, mà phía sau hắn áo bào đen lão giả vẻ mặt thì là có chút khó coi. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế nhưng là cùng ta Túy Tiên Lâu có quan hệ. Diệp Huyền gật đầu, ta phía trước nắm cửu công chúa tại Túy Tiên Lâu đấu giá một quyển địa giai thượng phẩm võ kỹ, ai ngờ nửa đường xuất hiện biến cố, cái kia cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ bị người cướp đi, sau đó Túy Tiên Lâu một tên quản sự chạy tới nói với ta. Nói xong, hắn đem trước Từ Thanh cùng áo bào đen lão giả lời nói một lần, cũng không có thêm mắm thêm muối. đang nghe Diệp Huyền nói đến Từ Thanh nói câu kia, tà túy tiên lâu chính là muốn lấy thế khinh người lúc, lão giả tóc trắng mí mắt liền nhảy một cái, lúc trước Vân Thuyền lên vị kia hàng lâu chủ là chết như thế nào? Không cũng là bởi vì nói câu nói này sao? Mà lúc trước, cũng là câu nói này, kém chút chọc cho một vị tuyệt thế kiếm tiên giận chó đánh mèo toàn bộ túy tiên lâu, mặc dù cuối cùng lắng lại, thế nhưng túy tiên lâu nhưng cũng tổn thất hai vị lâu chủ a. Lúc này, Diệp Huyền lần nữa đối lão giả tóc trắng thi lễ, tiền bối, vãn bối không có yêu cầu khác, chỉ cầu tiền bối chủ trì công đạo. Lão giả tóc trắng trầm mặt. 5.000 vạn kim tệ. Không phải một con số nhỏ. Thế nhưng, kẻ trước mắt này sau lưng thế nhưng là có một vị kiếm tiên a. Thấy lão giả tóc trắng yên lặng, Diệp Huyền lại nói, tiền bối thế nhưng là có khó khăn chỗ. Nếu là có khó xử chỗ, này 5.000 vạn kim tệ ta từ bỏ. Nói xong, hắn thê thảm cười một tiếng, sư tôn nói không sai, người nếu là yếu, ai cũng hội khi dễ ngươi. Nói xong, hắn quay người đối phương Cửu Ông Quyền, Cửu Công Chúa, sau này còn gặp lại. Thanh âm hạ xuống, hắn xoay người rời đi. Khương Cửu ngay cả người, sau đó nói, ngươi muốn đi đâu? Diệp Huyền dừng bước lại, đi tìm sư phụ ta. Nói xong, hắn bước nhanh hướng phía nơi xa mà đi. Diệp Huyền hướng phía nơi xa mà đi, khuôn mặt bi phẫn, phản phất bị cái gì thiên đại ủy khuất, nhưng mà hắn trong lòng thì đang điên cuồng kêu lên, lão đầu, gọi ta lại a, nhanh mẹ hắn gọi ta lại a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ phút này Diệp Huyền trong lòng không thể nghi ngờ là hoảng. Đi tìm sư phó. Tìm quỷ a. Hắn cứ như vậy hướng phía nơi xa đi đến, mà lại là càng chạy càng nhanh, mà hắn trên trán đã từ từ hiện ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, cách đó không xa lão giả tóc trắng đột nhiên nói, tiểu hữu chậm đã. Đạo thanh âm này đối Diệp Huyền mà nói, đơn giản như âm thanh thiên nhiên. Tại không gọi lại hắn, hắn liền thật chỉ có thể đi. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người nhìn về phía lão giả tóc trắng cười nói, tiểu hữu, chút chuyện nhỏ này hà tất làm phiền lệnh sư. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh áo bào đen lão giả, đi lấy 5.000 vạn kim tệ tới. Nghe được lão giả tóc trắng, giữa sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là áo bào đen lão giả, hắn kinh ngạc sau khi, nói, tam lâu chủ, này 5.000 vạn. Lão giả tóc trắng nhíu mày, nhanh đi. Nghe vậy, áo bào đen lão giả không dám lại chần chờ, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, quay người rời đi. Mà Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa Khương Cửu thì lại nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt ngoại trừ tò mò vẫn là tò mò. Lão giả tóc trắng tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, rất nhanh, trong mắt của hắn có một tia kinh ngạc, một lát sau, hắn lắc đầu cười một tiếng, không hổ là kiếm. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại về sau, lại nói, không hổ là vị tiền bối kia đệ tử, ngươi thân thể này cơ sở, cho dù là tại ta túy tiên lâu bên trong, cũng không thể mấy người so ra mà vượt, thiếu niên, rất có tiền độ à. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối quá khen. Lão giả tóc trắng cười nói, không kêu không gấp, tâm tính có khả năng. Diệp Huyền. Đúng lúc này, phía trước trời đi áo bào đen lão giả một lần nữa về tới giữa sân, áo bào đen lão giả đưa cho Diệp Huyền một tấm thẻ màu vàng, tấm thẻ này bên trong có 5.000 vạn kim tệ, các hạ nhưng tại này Thanh Châu bất kỳ địa phương nào kim hành rút ra, hoặc là tới ta túy tiên lâu cũng có thể. Diệp Huyền nhận thẻ vàng. Sau đó đối lão giả tóc trắng ông quyền, đa tạ. Lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, mặc dù ngươi cùng ta túy tiên lâu ở giữa có thật nhiều hiểu lầm, thế nhưng, này chút cũng chỉ là hiểu lầm, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Lão giả tóc trắng cười, lão phu còn có việc, liền cáo từ trước. Đúng, còn mời tiểu hữu thay lão phu hướng tôn sư vấn an, nếu như có thể mà nói. Ngày khác tiểu hữu có thể cùng tôn sư cùng đi ta túy tiên lâu làm khách. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đến lúc đó khả năng liền quấy rầy. Lão giả tóc trắng cười nói, hoan nghênh đã đến. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ, áo bào đen lão giả cũng là gấp biến mất theo. Nơi nào đó, áo bào đen lão giả đột nhiên hỏi, Tam lâu chủ, cái kia 5.000 vạn, ta Túy Tiên lâu hoàn toàn có thể không ra, ta. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, không ra. Không ra muốn chết phải không? Áo bào đen lão giả trong lòng giật mình, thiếu niên kia đến tột cùng lai lịch ra sao? Lão giả tóc trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, ta Túy Tiên lâu không chọc nổi tồn tại. Nghe vậy, áo bào đen lão giả mặt lộ vẻ thần sắc, làm sao có thể? Lão giả tóc trắng nói khẽ, có biết hàng lâu chủ cùng bác lâu chủ là như thế nào ngã xuống? Không đợi áo bào đen lão giả trả lời, lão giả tóc trắng lại nói, bị thiếu niên kia sư tôn một kiếm kết liễu, liền một kiếm, hai bọn họ liền một kiếm đều không thể đón lấy. Áo bào đen lão giả đã ngây người. Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, vốn cho là thiếu niên này hội gia nhập Thương Mộc Học Viện, có thế không ngờ tới, Thương Mộc Học Viện đám kia ngốc hàng thế mà đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, ha ha, lần này thế nhưng là có trò hay để nhìn. Nói xong, hắn nhìn về phía áo bào đen lão giả, thiếu niên này tất cả mọi thứ, không được hướng bên ngoài tuyên truyền, liền để Thương Mộc Học Viện tiếp tục tìm đường chết. Còn có, thiếu niên này ngày sau tại Khương Quốc, cho ta thật tốt lôi kéo, đừng cũng không có việc gì đi tìm hắn để gây sự, lão phu không nghĩ ngày ngày cho các ngươi chùi đít. Nói xong, lão giả tóc trắng thân hình rung lên, trực tiếp biến mất tại nơi xa cuối chân trời. Tại chỗ, áo bào đen lão giả thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Doanh trướng trước, lão giả tóc trắng cùng áo bào đen lão giả sau khi rời đi, Khương Cửu đi tới Diệp Huyền trước mặt. Nàng cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tự như lần thứ nhất thấy Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, thế nào? Khương Cửu lãm đạm nói, giả heo ăn thịt hổ a. Diệp Huyền cười khổ, kỳ thật, việc này có chút. Khương Cửu đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền, không cần nói với ta, làm người, muốn lưu một chút tâm nhãn, hiểu chưa? Diệp Huyền cười cười, được a. Nghe vậy, Khương Cửu trừng mắt liếc hắn một cái. Không cho ngươi nói ngươi liền thật không nói a. Diệp Huyền một mặt mộng bức. Nhìn thấy Diệp Huyền ngu ngơ bộ dáng, Khương Cửu nhịn không được, phốc phốc, nở nụ cười, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, bốn phía những cường giả kia cùng binh sĩ dồn dập thối lui. Lúc này, Diệp Huyền đem trong tay thẻ vàng đưa cho Khương Cửu, cho ngươi. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền trong tay cái kia tấm thẻ vàng, trầm mặt. Nàng nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất. Thế nào? Diệp Huyền hỏi. Khương Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đây chính là 5.000 vạn kim tệ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta biết, nói thật, vừa tiếp nhận tấm thẻ này lúc, tay ta đều có chút run rẩy, bởi vì ta chưa từng có cầm qua nhiều tiền như vậy. Khương Cửu nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi có khả năng không cần cho ta. Diệp Huyền nắm thẻ vàng nhét vào Khương Cửu trong tay, ngươi làm sao trở nên lề mề chậm chạp rồi. Khương Cửu nhếch miệng cười một tiếng, được. Nói xong, nàng thu hồi cái kia tấm thẻ vàng, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía một bên, rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở nàng bên cạnh, lão giả đem một cái màu băng lam chiếc hộp đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, đây là Hỏa Linh. Là điện hạ trước mấy ngày trong đêm phái lão phu đi tới đế đô tìm quốc chủ muốn tới, này Hỏa Linh, hoàng thất chỉ vẻn vẹn một đóa, điện hạ làm hướng quốc chủ cầu lấy này Hỏa Linh, thế nhưng là... Tốt! Lúc này, Khương Cửu đột nhiên nói này chút có không có làm cái gì? Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta biết ngươi mùi mùi thân thể có bệnh, đóa này Hỏa Linh đối nàng nên có trợ giúp, còn có... Ta đã thỉnh cầu phụ hoàng phái Khương Quốc tốt nhất y đạo tông sư đi tới Thương Lan học viện, cũng không biết kết quả như thế nào. Diệp Huyền thu hồi cái kia chiếc hộp màu xanh lam, sau đó nhìn về phía Khương Cửu, chân thành nói, đa tạ. Khương Cửu nhìn thoáng qua trong tay thẻ vàng, lắc đầu thở dài, ngươi này ngốc tử ai? Ngươi thế nhưng là ăn thiệt lớn, ngươi vẫn còn muốn cảm ơn ta, ngươi là thật ngốc à? Diệp Huyền. Oanh. Đúng lúc này, một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên từ núi lưỡng giới bên kia truyền đến, ngay sau đó, lưỡng giới không xuất hiện một vệt màu trắng mây hình nấm. Diệp Huyền cùng Khương Cửu quay đầu nhìn về phía núi lưỡng giới vị trí, Khương Cửu lông mày liền nhíu lại, bọn hắn đã phá vỡ tòa kia linh mạch cấm chế, xem ra, chiến tranh lập tức sẽ đến rồi. Vì cái gì? Diệp Huyền không hiểu. Khương Cửu nói khẽ, nơi đó linh mạch cấm chế bị phá trừ, linh khí nhất định tiết ra ngoài, mà được lợi lớn nhất liền là này lưỡng giới thành, khi đó, nơi này liền sẽ trở thành một khối phong thủy bảo địa, rất nhiều thế lực cùng thế gia khẳng định đều nguyện ý lại tới đây, mà ở trong đó, cũng không đem vẻn vẹn là binh gia trọng địa. Đường quốc chắc chắn sẽ không buông tha nơi này. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hồi đế đô đi thôi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, này hai quân việc lớn, hắn cũng không hiểu, cũng không giúp đỡ được cái gì, mà lại, đi ra cũng rất lâu, là thời điểm cần phải trở về. Lúc này, Khương Cửu lại nói, lúc trở về, cẩn thận một chút. Có ý tứ gì? Diệp Huyền không hiểu. Khương Cửu trầm giọng nói, theo ta được biết, Thương Mộc học viện tại toàn diện điều tra ngươi, cái này học viện làm việc rất bá đạo. Không có chút nào so Túy Tiên lâu kém, bọn hắn tra được ngươi một chút nội tình về sau, có thể sẽ ở sau lưng phóng ám tiễn. Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn như thế không có tự tin. Khương Cửu lắc đầu, không phải không tự tin, mà là làm bảo đảm không có sơ hở nào. Năm đó Thương Lan học viện có nhiều vị thiên tài liền là vô thanh vô tức biến mất. Tóm lại, hết thảy cẩn thận. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hiểu rõ. Cái kia liền cáo từ, ngày sau gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, cứ như vậy nhìn xem, mãi đến Diệp Huyền hoàn toàn biến mất ở phía xa phần cuối lúc, nàng mới lắc đầu cười một tiếng, thật là một ngốc tử. Sau hai canh giờ, Diệp Huyền leo lên đi tới đế đô Vân Thuyền. Bởi vì có thể tìm nguyên nhân, bởi vậy, Diệp Huyền ở là hạng nhất bao sương, mà lại là miễn phí ở lại. Giới mục tháp bên trong. Vân Thuyền bông thuyền, Diệp Huyền xem trong tay Diệp Linh người gỗ nhỏ, khóe miệng có nụ cười nhàn nhạt. Đi ra nhiều như vậy ngày, hắn nhớ thương nhất không thể nghi ngờ liền là Diệp Linh. Hắn còn không hề rời đi Diệp Linh lâu như vậy qua. Giống như là nghĩ đến cái gì, hắn lại lấy ra An Lan Tú người gỗ nhỏ, xem trong tay người gỗ nhỏ, khóe miệng của hắn nụ cười càng phát dày đặc. Thế nhưng rất nhanh. Hắn nụ cười dần dần biến mất, chỉ còn lại ngưng trọng. An Lan Tú. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, cùng An Lan Tú tiếp xúc qua mấy lần về sau, hắn tự nhiên biết An Lan Tú lai lịch không đơn giản, liền Túy Tiên lâu cùng Thương Mộc học viện đều không dám tùy tiện đắc tội người, này lai lịch lớn à. Một lát sau, Diệp Huyền khóe miệng đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười, ta sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó, ai dám ngăn trở ta? Ta liền đánh chết người đó. Ngay lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở Vân Thuyền vùng trời, sau một khắc, một cổ kinh khủng uy áp kèm theo một con hư ảo cự thủ đột nhiên từ vùng trời tựa như sấm chớp hạ xuống. Mạnh mẽ uy áp, mới vừa xuất hiện, thật tòa Vân Thuyền trực tiếp trạng nứt ra. Vô số kinh hãi tiếng không ngừng vang lên. Vân Thuyền bông thuyền, khi thấy cái kia hư ảo cự thủ hạ xuống cái kia một cái chớp mắt. Diệp Huyền vẻ mặt động tử bỗng nhiên co rụt lại, không chút do dự, hắn trực tiếp nhảy xuống Vân Thuyền. Vân Thuyền cách mặt đất, cao ít nhất mấy trăm trượng. Nhưng mà, hắn giờ phút này không thể không nhảy, chờ cái tay kia rơi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhảy, khả năng còn có một chút hy vọng sống. Diệp Huyền vừa nhảy xuống Vân Thuyền, phía sau hắn, cả tòa Vân Thuyền trực tiếp nổ bể ra tới. Mà Diệp Huyền thì là không ngừng hướng phía Vân Thuyền phía dưới rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dùng hắn hiện tại cái này hạ xuống tốc độ, chờ tới mặt đất, sợ là sẽ phải trực tiếp trở thành một bãi thịt nát. Đừng nói hắn, liền xem như một tên thông u cảnh yêu thú theo phía trên này rơi xuống, đều sẽ quẳng cái thịt nát xương tan. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, Diệp Huyền toàn thân quần áo đã bị xé nứt vỡ nát. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền mặt không biểu tình, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Lúc này, càng bối rối, chết liền càng nhanh. Tại cách đất mặt không sai biệt lắm còn có trăm trượng khoảng cách lúc, hắn đột nhiên tế ra Linh Tú Kiếm, hai tay của hắn gắt gao nắm Linh Tú Kiếm, đại ca, sống hay chết, liền nhìn ngươi. thanh âm hạ xuống, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng tràn vào trong tay hắn Linh Tú kiếm bên trong. Trên không, Diệp Huyền gầm thét, cho lão tử ngự kiếm bay a. Nhưng mà, Linh Tú kiếm chỉ là khẽ rung lên, cũng không có bay. Diệp Huyền cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục điên cuồng thúc giục Linh Tú kiếm, lúc này từ bỏ, không thể nghi ngờ liền là tương đương muốn đưa chết. Ngự kiếm. Ngự khí. Lấy khí ngự kiếm. Diệp Huyền suy nghĩ xoay nhanh, một lát sau, hắn đột nhiên buông lỏng ra hai tay, mà kiếm trong tay hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm mang bắn nhanh ra như điện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mừng như điên, nhưng mà, Linh Tú kiếm lại là không có phải trở về ý tứ, mà là không ngừng hướng phía nơi xa kích bắn đi. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, trở về. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được mình cùng Linh Tú kiếm ở giữa một ít liên hệ, hắn vội vàng thúc giục trong cơ thể mình khí. Tại hắn cách mặt đất còn có 10 trượng trở lại khoảng cách lúc, Linh Tú kiếm đột nhiên tựa như một tia chớp bay về tới trước mặt hắn, hắn liền bề bộn hai tay nắm ở Linh Tú kiếm, mà giờ khắc này, hắn cách mặt đất chỉ có không đến mấy trượng khoảng cách. Ngay tại hắn muốn rơi xuống mặt đất lúc, Linh Tú kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, thoáng qua, nó đột nhiên kéo lấy Diệp Huyền phóng lên tận trời, bất quá, còn không có hướng mấy trượng khoảng cách, nó chính là đột nhiên cùng Diệp Huyền từ trên không rơi xuống phía dưới. Rất nhanh, mặt đất lên từng cái. Bành! Diệp Huyền cả người mang kiếm nện rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất kịch liệt rung lên, vô số bụi đất phóng lên tận trời. Nhưng mà Diệp Huyền lại là đang điên cuồng cười lớn. Bởi vì có vừa rồi Linh Tú kiếm kéo lấy hắn xông đi lên cái kia một thoáng, lúc trước hắn từ không trung rơi xuống lực lượng toàn bộ bị hóa giải, mà theo 10 trượng trở lại độ cao đến rơi xuống, dùng hắn thân thể cường hãn độ, hoàn toàn có khả năng chịu đựng lấy, mặc dù cũng có chút khó chịu, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Trọng yếu nhất chính là, tại đây sống chết trước mắt bên trong, hắn đánh bậy đánh bạ thế mà lĩnh ngộ ngự kiếm chi pháp. Này là chính hắn lĩnh ngộ. Ngự kiếm. Lấy khí ngự kiếm. Cười chỉ chốc lát về sau, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng bò lên, sau đó hướng phía nơi xa chạy đi, chỉ chốc lát, hắn chạy tới trong một khu rừng rậm rạp, tiếp theo, hắn giấu ở một gốc cây lên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, ánh mắt dần dần băng lạnh xuống. Tại sao lại có người đánh lén Túy Tiên lâu Vân Thuyền? Người nào dám làm như thế? Giờ khắc này, hắn ý niệm đầu tiên nghĩ tới liền là Thương Mộc Học Viện. Tại toàn bộ Khương Quốc, chỉ có Thương Mộc Học Viện dám làm như thế, mà Thương Mộc Học Viện vì sao phải làm như vậy? Đúng lúc này, một đạo khí tức đột nhiên xuất hiện ở nơi xa, phát giác được một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng nhảy xuống cây, nằm trên đất, giờ khắc này, hắn giữa chân mày xuất hiện một cái thật nhỏ, thổ chữ. Đạo tắc. Diệp Huyền nằm rạp trên mặt đất. Giờ khắc này, lợi dụng đại địa chi lực, cả người hắn tự như cùng đại địa dung hợp, trên người hắn khí tức cũng bị đại địa khí tức che giấu. Cách đó không xa, xuất hiện một lão giả cùng nữ tử. Nhìn thấy hai người này, Diệp Huyền vẻ mặt liền dữ tợn lên, hai người này, hắn nhận biết, đúng là cái kia Thương Mộc Học Viện phó viện trưởng Mạc Tùng cùng với Bắc Thần. Mạc Tùng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói, vì sao không có thi thể của hắn? Tại bên cạnh hắn Bắc Thần trầm giọng nói, sư tôn, ngài căn bản không cần như thế, ngày sau tỷ thí, ta tự có niềm tin đánh giết hắn. Mạc Tùng lắc đầu, ngươi không biết, tại điều tra của chúng ta bên trong, người này cũng không đơn giản, không chỉ có là một vị chuẩn võ đạo tông sư, còn là một vị đại kiếm tu, trừ cái đó ra, nghe đồn ngày đó hắn tại Túy Tiên lâu Vân Thuyền lên giết một tên Túy Tiên lâu quản sự, thế nhưng, Túy Tiên lâu lại là không có truy cứu hắn. Mà hắn tại cái kia núi lưỡng giới đã có thể dùng ngự khí cảnh cùng ngươi giao thủ, thế nhưng hắn tại đế đô lúc kia bày ra thực lực, là căn bản là không có cách cùng ngươi đánh đồng, mà trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn đã trưởng thành đến như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bắc Thần, nói khẽ, sư tôn cũng không là không tin ngươi, chỉ là này tỷ thí, ta Thương Mộc Học Viện nhất định phải thắng, không thể có chút nào sai lầm, Thương Mộc Học Viện ngàn năm thanh danh. Chúng ta nhất định phải giữ gìn xuống. Bắc Thần yên lặng, không nói gì. Mạc Tùng lại nói, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, học viện đối ngươi cùng phần tuyệt là có lòng tin tuyệt đối, chỉ là này Diệp Huyền, thật sự là có chút thần bí, hắn khả năng thật chính là trong truyền thuyết kiếm thể, nếu là tùy ý hắn phát triển tiếp, tương lai nhất định là ta Thương Mộc học viện đại địch, lần này hắn độc thân đi ra, vị kia An Quốc sĩ lại đã rời đi Khương Quốc, lúc này đúng là đánh giết hắn thời điểm, làm không lưu hậu hoạn, ta đành phải như thế. Bắc Thần do dự một chút, sau đó nói, sư tôn, việc này nếu là truyền đi. Mạc Tùng cười lạnh, truyền đi. Thứ nhất, không có bất kỳ người nào biết chuyện này, cho dù có một số người đoán được là chúng ta Thương Mộc học viện làm, thế nhưng, ai lại dám ra đây chỉ trích chúng ta? Ai dám? Tại đây Khương Quốc, không người nào dám. Chờ thêm mấy tháng, thế nhân liền sẽ triệt để quên Diệp Huyền người này. Bắc Thần không có ở nói chuyện. Mạc Tùng nhìn lướt qua bốn phía, chân mày cau lại, vì sao không có thi thể của hắn? Bắc Thần nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó nói, hắn bất quá là ngự khí cảnh, cao như vậy độ cao ngã xuống, quả quyết không sống sót khả năng, có lẽ trên không trung liền trực tiếp bị xé nứt vỡ vụn. Mạc Tùng nhẹ gật đầu, cũng thế, thôi, không tìm thi thể của hắn. Chúng ta hồi trở lại đế đô. Phần Tuyệt đã hồi trở lại đế đô, dùng cái kia tính cách, lần này hồi trở lại đế đô, Thương Lan học viện mấy tên học viên kia hẳn là sẽ cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Đáng tiếc, này Diệp Huyền đã chết, bằng không thì, cũng là có thể nhường Phần Tuyệt thật tốt trừng phạt một thoáng hắn. Nói xong, hắn cùng Bắc Thần quay người biến mất tại cách đó không xa. Một bên khác, Diệp Huyền vẻ mặt băng lãnh đến cực điểm. Quả nhiên là Thương Mộc học viện làm sự tình. Rõ ràng, hắn bày ra thực lực đã để Thương Mộc học viện có chút kiên kỵ. Giở trò. Diệp Huyền nhảy tới mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý, chờ lão tử trở về, cho lão tử chờ lấy. Trong lòng của hắn tự nhiên là căm tức, lần này, nếu như không phải hắn tại sống chết trước mắt lĩnh ngộ này lấy khí ngự kiếm, hắn hiện tại sợ là đã là một đám thịt nát. Bất quá lần này, cũng cho hắn một cái tỉnh táo, này đế đô những thế lực này, so với Thanh Thành những cái kia thế lực nhỏ, khả năng còn muốn hèn hạ vô sĩ. Này chút thế gia học viện, vì đi đến mục đích, tuyệt đối là có khả năng không từ thủ đoạn. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nghỉ ngơi một thoáng về sau, hắn đứng dậy hướng phía Lưỡng Giới Thành chạy đi. Hắn tự nhiên không có khả năng như thế chạy đến đế đô, thực sự quá xa, chờ hắn chạy đến đế đô, sợ là muốn sau nửa tháng. Bên trong dãy núi, Diệp Huyền một đường chạy như điên, ở trước mặt hắn, là cái kia trôi nổi linh tú kiếm. Hắn phát hiện, hắn mong muốn ngự kiếm bay lượn vẫn còn có chút không được, có chút có ý cảm giác vô lực, hắn cũng không biết thiếu cái gì, thế nhưng, ngự kiếm lại là có thể. Sau này hắn, đã có khả năng ngự kiếm đối địch. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một cái sát chiêu. Hơn nữa còn là một chiêu rất lợi hại sát chiêu. Đến mức ngự kiếm, hắn tạm thời chỉ có thể buông xuống. Lưỡng Giới Thành. Khương Cửu trong doanh trướng, một lão giả đột nhiên tiến nhập trong doanh trướng, lão giả trầm giọng nói, điện hạ, Diệp công tử cưỡi vân thuyền xảy ra chuyện. Nghe vậy, Khương Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, có ý tứ gì? Lão giả trầm giọng nói, vân thuyền đột nhiên vỡ vụn. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, còn không rõ ràng lắm, bất quá, hẳn là người làm. Vẫn còn ở đó. Khương Cửu đột nhiên cắt ngang lão giả lời nói, hắn đâu? Lão giả do dự một chút, sau đó lắc đầu, không biết sinh tử, bất quá, theo cao như vậy độ cao rơi xuống. Bành! Khương Cửu trước mặt cái bàn ầm ầm vỡ tan, nàng vẻ mặt vô cùng dữ tợn, đáng chết Thương Mộc học viện. Đáng chết! Lão giả nhìn thoáng qua Khương Cửu, điện hạ. Khương Cửu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, phái ra một đội trăm người kỵ binh, nhất định phải tìm cho ta đến hắn, nhất định. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Trong doanh trướng, Khương Cửu lấy ra tấm kia thẻ màu vàng, xem trong tay thẻ màu vàng, nàng vẻ mặt vô cùng băng lãnh, nếu như ngươi chết, ngày sau ta nhất định phải Thương Mộc học viện trả giá đắt, nhất định sẽ. Nói đến đây, nàng đứng dậy đi tới doanh trướng bên ngoài, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, không, ngươi không có khả năng chết. Đến cho ta thật tốt sống sót a. nàng tay phải nắm thật chặt, móng tay đã đi sâu lòng bàn tay. Ban đêm, Diệp Huyền lặng lẽ về tới Lưỡng Giới Thành, mà lúc này, hắn đã mặc vào một kiện trường bào màu đen, triệt để đem dung mạo của mình ẩn nặc đứng lên. Hắn không có đi tìm Khương Cửu, hắn hiện tại, vì lý do an toàn, cũng không muốn bại lộ chính mình. Hắn lần nữa đi tới Túy Tiên Lâu, sau đó lặng lẽ làm một tấm vân thuyền vé tàu. Sau nửa canh giờ, một chiếc vân thuyền chậm rãi từ Lưỡng Giới Thành bên trong bay lên, chỉ chốc lát chính là biến mất tại nơi xa trong bóng đêm. Vân thuyền bên trên, một gian phổ thông trong rạp. Diệp Huyền tướng môn khóa trái về sau, chính mình tiến nhập giới ngục tháp. Luyện kiếm. Lần này, hắn không phải luyện kiếm chiêu, mà là dĩ khí ngự kiếm. Giới ngục tháp trong tầng thứ nhất, một thanh kiếm ở trong sân không ngừng lấp lánh bay qua, chỉ bất quá bay vô cùng ngổn ngang, thậm chí có lúc bay đến một nửa chính là hội đến rơi xuống, hoặc là dừng lại. Rõ ràng, hắn đối này ngự kiếm chi pháp còn không phải rất nhuần nhuyễn, bất quá đối với hắn mà nói, này đều không phải là sự tình, không thuần thục, luyện nhiều một chút liền thuần thục. Một ngày nữa về sau, vân thuyền cách đế đô càng ngày càng gần. Mà Diệp Huyền vẫn không có ra tháp, vẫn là đang điên cuồng tu luyện, hắn thiên phú cùng ngộ tính cũng có thể, thời gian dần trôi qua, hắn đã chậm rãi nắm giữ một chút nhập môn, mà linh tú kiếm cũng là bay càng ngày càng thông thuận. Sau hai canh giờ, vân thuyền cách đế đều đã càng ngày càng gần, theo vân thuyền lên nhìn lại, đã có thể thấy đế đô đường nét. Đế đô. Thương Lan học viện, Thương Lan điện trước. Diệp Linh ngồi tại trên thềm đá, trong tay nàng bưng lấy một cái tiểu nhân, cái này tiểu nhân, đúng là Diệp Huyền. Nhìn một chút, Diệp Linh thấp giọng thở dài, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa dưới núi, ca, ta rất nhớ ngươi. Nàng mỗi ngày đều hội tới nơi này ngồi lên một canh giờ chờ Diệp Huyền. Đúng lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên đi tới Diệp Linh bên cạnh, Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ An Chi, Kỷ tỷ tỷ, ngươi lại đói bụng sao? Kỷ An Chi lắc đầu, nàng ngồi tại Diệp Linh bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Linh trong tay người gỗ, ca ca ngươi. Diệp Linh điểm một cái đầu nhỏ, ta ca khắc, rất đẹp trai a. Hi hi. Kỷ An Chi đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một tên nam tử cùng tầm 10 người chậm rãi tới. Tên nam tử này cùng mười mấy người đều là Thương Mộc học viện học viên. Mà khi Kỷ An Chi nhìn thấy cầm đầu nam tử lúc, sắc mặt nàng liền biến. Phần tuyệt. Trước mắt nam tử này, liền là cùng Bắc Thần cùng xưng là Thương Mộc học viện hai đại yêu nghiệt một trong phần tuyệt. Phần tuyệt nhìn thoáng qua Kỷ An Chi. Diệp Huyền ở nơi nào? Kỷ An Chi chậm rãi đứng dậy, không tại. Phần tuyệt hai mắt híp lại, ta không tại đế đô, ngươi Thương Lan học viện người chính là giết ta Thương Mộc học viện học viên, ai cho các ngươi gan chó? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy. Kỷ An Chi trước mặt mặt đất trực tiếp nứt ra. Kỷ An Chi rút đao liền là một chém. Bành. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Kỷ An Chi cả người trực tiếp bị đẩy lui đến bên trong đại điện. Phần tuyệt đang muốn tiếp tục động thủ, lúc này, phía sau hắn một tên Thương Mộc học viện học viên đột nhiên chỉ cách đó không xa Diệp Linh, phần tuyệt học trưởng, người này liền là cái kia Diệp Huyền mùi mùi của hắn tại đây bên trong, hắn khẳng định là lẩn trốn đi. Nghe vậy, phần tuyệt quay đầu nhìn về phía Diệp Linh liền vội vàng xoay người liền chạy, mà đúng lúc này. Phần tuyệt đột nhiên xuất hiện ở Diệp Linh trước mặt, hắn một phát bắt được Diệp Linh tóc, cứ thế mà đem Diệp Linh nhấc lên, Diệp Linh đau nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Trong đại điện, Kỷ An Chi đột nhiên thả người vọt lên, một đao bổ về phía phần tuyệt. Này một đao, trực tiếp xé rách không khí. Nhưng mà rất nhanh, Kỷ An Chi đột nhiên ngừng lại, sau đó lui về tại chỗ, bởi vì trước mặt nàng phần tuyệt đem Diệp Linh dẫn theo ngăn tại trước mặt. Kỷ An Chi gắt gao nhìn chằm chằm phần tuyệt, hèn hạ. Hèn hạ. Phần tuyệt cười lạnh, đừng cho là ta là sợ ngươi, ta là không muốn giết ngươi, nhớ kỹ, nhưng Diệp Huyền tại trong vòng một canh giờ lăn tới Thương Mộc học viện nhận lấy cái chết, bằng không thì, Thương Sơn trên đường nhỏ liền sẽ nhiều một cổ thi thể. Nói xong, hắn dẫn theo Diệp Linh xoay người rời đi. Phần tuyệt sau lưng, Kỷ An Chi đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Dùng một cái tiểu nữ hài làm uy hiếp, ngươi liền không sợ Thương Mộc học viện thành vì thiên hạ người trò cười. Trò cười. Phần Tuyệt quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Kỷ An Chi, tại đây Khương quốc, ai dám cười ta Thương Mộc học viện. Kỷ An Chi trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý, ngươi một cái nam nhân, dùng loại phương pháp này, không cảm thấy quá bị ổi. Phần Tuyệt khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, nam tử hán đại trượng phu, làm việc tự nhiên không từ thủ đoạn, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, nhớ kỹ, trong vòng một canh giờ, giết ta Thương Mộc học viện học viên cái kia Diệp Huyền nếu là không đến Thương Sơn dưới đường nhỏ, liền để hắn cho mùi mùi của hắn nhặt xác đi. Hắn giết ta Thương Mộc học viện học viên, hắn nếu không tới đền mạng, ta liền giết mùi mùi của hắn. Nói xong, hắn mang theo Diệp Linh xoay người rời đi. Trong điện, Kỷ An Chi vội vàng bóp nát một viên truyền âm thạch. Ngay tại Phần Tuyệt đám người mang theo Diệp Linh không bao lâu, một bóng người đột nhiên từ dưới núi chạy lên núi, người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền một đường chạy như điên, cười to nói, Linh Nhi, lão ca trở về.